Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Sư Tổ Mẫu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc cùng Thu Nhiên đang trên đường thoát khỏi sao thủy để trở về với khu vực mà liên bang đang chiếm giữ từ sao kim trở đi. Tuy nhiên thì bằng một cách nào đó mà Du Nhiên đạo nhân đã thông báo cho cái đám tộc vị ương đang tuần tra ở ngoài vũ trụ chặn đường bọn họ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vũ trụ bao la bên ngoài sao thủy có thể thấy rõ không ít chiến hạm thương mang đạo cung đang bay lơ lửng. Rõ ràng chúng đã nhận ra thân ảnh Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Chúng cũng đang đổi hướng và muốn phong tỏa cả phạm vi này. Thế nhưng ở mặt linh hoạt thì Vương Bảo Nhạc vẫn chiếm ưu thế, nhất là lúc này hắn đang bừng bừng niềm tin, cảm thấy mục tiêu cuộc đời mình chính là biển sao bao la. Cảm giác như cá về biển rộng này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên, khẽ truyền âm. Thu Nhiên trưởng lão, tiếp theo ta sẽ tăng tốc, với đế khải và mức độ cường hãn của thân thể ta, một khi bùng nổ tốc độ thì chính ta cũng sẽ thấy không dám tin. Vũ trụ này cũng giống như nhà của ta vậy, nên nếu cô không theo kịp ta thì cũng đừng có cố, nhất định phải nói cho ta biết ngay. Vương Bảo Nhạc nói xong thì toàn bay nhanh, nhưng lúc này sắc mặt của Phùng Thu Nhiên đứng sau lưng hắn là có phần kỳ lạ. Phùng Thu Nhiên giơ tay phải lên, một luồng sáng trắng lập tức bay ra từ trong túi trữ vật của cô. Luồng sáng trắng này dừng lại bên cạnh Phùng Thu Nhiên, chỉ nháy mắt đã biến lớn và hóa thành một thanh cự kiếm phải lớn đến trăm trượng. Cự kiếm này thoạt nhìn thì giống như vũ khí, nhưng từ dao động và cấu tạo thì nó rõ ràng là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, có lẽ gọi nó là phi toa thì sẽ đúng đắn hơn. Bên ngoài có lưu quang luân chuyển khiến cho hư vô xung quanh trở nên vặn vẹo, giống như là một con hung thú muốn chạy trốn mà lại bị trói buộc. Một khi thoát khỏi trói buộc thì nó sẽ bắn thẳng ra xa, lập tức xuyên qua mọi thứ và biến mất không thấy bóng dáng đâu. Một màn này khiến Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn ra. Phùng Thu Nhiên thì bình tĩnh nhảy lên phi toa màu trắng này. Sau đó cô khoan thai quay đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang ngu người ở đó. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia giống như đang tò mò là tại sao có phi toa không dùng, mà lại đòi tự mình bay đi. Nếu ngươi có sở thích đặc biệt, thích tự mình bay, thì cũng được thôi. Phùng Thu Nhiên nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó truyền âm ra chiều thấu hiểu. Vương Bảo Nhạc câm nín cạn lời. Hắn nhìn trước phi toa vừa trông đã biết là không tầm thường kia, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống cặp chân của mình, trong lòng lập tức có cảm giác không biết phải nói gì, nhất là dùng mông để nghĩ thì cũng biết thừa sự chênh lệch của đôi bên. Chẳng qua khi nãy đã lỡ mạnh mồm tuyên bố như thế rồi, khiến hắn cảm thấy hơi mất mặt. Hắn cũng muốn ra vẻ tới cùng, nhưng sau khi thấy đám chiến hạm của Thương Mang Đạo Cung ở chung quanh đang nhanh chóng tới gần, thậm chí là có không ít thân ảnh tu sĩ bay ra khỏi chiến hạm. Lúc này, ở sao thủy bên dưới cũng có dòng xoáy khổng lồ âm mầm đuổi theo, hiển nhiên chính là Diệt Liệt Tử đã đuổi tới nơi. Tất cả mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc lập tức đanh mặt lại. Thu Nhiên trưởng lão, tiếc là hôm nay liền bàng bị kẻ xấu xâm lăng, thân là vãn bối ta rất lấy làm tiếc vì không thể dẫn ngài dạo khắp vũ trụ, ngắm biển sao ở liên bang. Thôi vậy, chờ sau khi chúng ta đuổi hết đám ác nhân kia đi, ta sẽ bù đắp sau vậy, chúng ta đi nhanh thôi. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái giơ chân bước lên phi toa, đứng bên cạnh Phùng Thu Nhiên. Hắn cũng mặt dày, không quan tâm việc đối phương nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng cổ quái. Rõ ràng là Vương Bảo Nhạc rất biết cách để tự an ủi bản thân. Hắn cảm thấy Phùng Thu Nhiên là tiền bối, lại là vợ của Lý Hành Văn. Tính đi tính lại thì mình phải gọi cô ta là sư tổ mẫu mới đúng. Mà việc cúi đầu trước sư tổ mẫu cũng không phải là hèn nhát. Đây là do kính trọng người già. Sau khi tự an ủi bản thân như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy mình đúng là một người làm gì cũng hoàn mỹ cả. Phùng Thu Nhiên nguyết Vương Bảo Nhạc một cái, nhìn cái bộ dạng mặt dày mày dạn của đối phương, cô không hề thấy phản cảm mà còn thấy thân thiết hơn, dường như cũng có cảm giác như đang nhìn vãn bối của mình. Trung Quỳ vẫn còn là trẻ con. Phùng Thu Nhiên buồn cười, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ ra một cái, phi toa màu trắng này lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, hệt như ánh sao. Ngay sau đó, phi toa chợt bắn vọt lên với tốc độ nằm ngoài sức tưởng tượng của tu sĩ. Ngay trước khi đám tu sĩ và chiến hạm Thương Mang Đạo Cung kia bao vây, cũng như ngay khi dòng xoáy do diệt liệt tử tạo thành vừa tới, thì nó đã xuyên qua vũ trụ, thoáng cái đã mất bóng. Tốc độ của phi toa này nhanh hơn hẳn tu sĩ ở thông thần cảnh, dù sao thì nó cũng là pháp bảo có phẩm cấp cực cao trong Thương Mang đạo cung. Cùng Thu Nhiên thân là thái thượng trưởng lão, lại trải qua bao thời kỳ thăng trầm của tông môn, đây xem như là của để dành của cô. Nay phi tòa bùng nổ, mang theo hai người lướt qua giữa vòng vây chiến hạm đang muốn bao vây bọn họ. Cảm nhận được tốc độ của phi tòa, tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, nhất là chú ý tới, dù tốc độ của phi tòa này rất kinh người, nhưng đứng trên nó lại có một lớp phòng hộ do trận pháp tạo thành, khiến cho người ở bên trong không hề cảm thấy khó chịu khi bay với tốc độ quá nhanh. Thậm chí là không cần truyền âm cũng có thể trao đổi bằng miệng với nhau. Vương Bảo Nhạc hứng thú quay đầu nhìn sao thủy đang đỏ dần trong tầm mắt. Thứ này cũng khá đấy chứ. Vương Bảo Nhạc nói, sau đó ngồi xổm xuống, sờ lên bề mặt của phi toa. Với tạo nghệ pháp binh của mình, Vương Bảo Nhạc loáng thoáng cảm nhận được, thứ này ít nhất cũng phải là cấp 9, thậm chí có thể cao hơn cả cấp 9. Dù không phải là thần binh thì cũng chẳng thua kém là bao. Lúc này, Vương Bảo Nhạc lại ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Thu Nhiên trưởng lão, phi toa này sau này cho ta mượn nghiên cứu một chút thử xem nha. Phùng Thu Nhiên nhướng mày muốn nói gì đó, nhưng lúc này nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chấn động, giọng nói ân cần của Lý Hành Văn cũng vọng ra. Thằng nhóc kia, đã chết hay chưa, còn trụ nổi không? Nghe thấy giọng của Lý Hành Văn, Vương Bảo Nhạc cũng bất giác cảm thấy thân thiết hơn, cho nên mở loa ngoài ra, rồi nói vào nhẫn truyền âm. Đà tạ sư tổ đã quan tâm, xin sư tổ cơ yên cái tâm đi, Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ hoàn thành lời dặn dò của ngài, dù có tan xương nát thịt cũng sẽ đưa sư tổ mẫu đến sao Kim an toàn. Lý Hành Văn ở bên kia khựng lại một chút, vài giây sau ông lại chuyển âm qua, giọng điệu cũng dịu dàng hẳn ra. Bảo Nhạc, con làm tốt lắm, với ta thì sư tổ mẫu của con quan trọng hơn tất cả, gần đây sư tổ ta cơm nước chẳng màng, lúc nào cũng lo lắng cho sư tổ mẫu của con. Cùng Thu Nhiên nghe mấy câu này xong thì hô hấp loạn nhịp, trong mắt đầy vẻ phức tạp, xen lẫn xấu hổ. Vương Bảo Nhạc nhìn mà thầm tặc lưỡi. Cái ông này không hổ là Tổng thống Liên bang tiền nhiệm, phản ứng nhanh không thua kém gì mình. Vừa nghe mình gọi thế xong thì lập tức đoán được là mình đang mở loa ngoài. Bảo Nhạc, ta đang trên đường tới đó, con nhất định phải bảo vệ sư tổ mẫu cho thật tốt, đồng thời cũng phải chú ý vòng vây của tộc vị ương. Ai, Bảo Nhạc, việc này xem như sư tổ nợ con một ân tình lớn, ta... Lý Hành Văn kích động toàn nói tiếp, nhưng còn chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã thấy buồn nôn đến lợm cả giọng. Cùng Thu Nhiên ở bên cạnh nghe không chịu nổi nữa, nên hắng giọng một cái. Lý Hành Văn. Thu Nhiên. Trong nhẫn truyền âm vọng ra tiếng gì đó nghe như tiếng ghế đổ, đồng thời còn kèm theo tiếng gọi vô cùng kích động của Lý Hành Văn. Lý Hành Văn, ông... Thu Nhiên, bà có khỏe không? Có mệt không? Có bị thương hay khó chịu ở đâu không? Bà cứ yên tâm, đến liên bang thì ta nhất định sẽ làm chủ cho bà. Dù Lý Hành Văn ta có phải liều cái mạng già này cũng sẽ chủ trì công đạo cho bà. Phùng Thu Nhiên thực sự là trở tay không kịp trước mấy lời quan tâm dồn dập và đầy kích động của Lý Hành Văn. Trong cả cuộc đời cô, mặc dù những kinh nghiệm chiến loạn đã khiến cô trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng vì vậy mà khiến cô rời xa ái tình, nên lực sát thương của những lời ngôn tình này mang đến cho cô là không hề nhỏ. Gương mặt của cô đỏ bừng lên, Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh lại suýt xoa liên hồi, chỉ cảm thấy mấy lời của Lý Hành Văn nói vô cùng buồn nôn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vảnh tai lên nghe. Chẳng qua Lý Hành Văn rất hiểu tính Vương Bảo Nhạc nên lập tức đánh tiếng, bảo hắn đưa nhẫn chuyển âm cho Phùng Thu Nhiên. Vương Bảo Nhạc hết cách chỉ có thể làm theo, Phùng Thu Nhiên cầm lấy nhẫn chuyển âm cũng nhanh chóng tắt chức năng loa ngoài và bắt đầu chuyển âm riêng với Lý Hành Văn. Cũng không biết là Lý Hành Văn nói gì, trong sự tò mò vô hạn của Vương Bảo Nhạc, sau khi nói chuyện với Lý Hành Văn xong thì mặt của Phùng Thu Nhiên lại càng đỏ hơn, chẳng qua trong mắt của cô không còn vẻ mờ mịt như trước nữa mà ánh lên một niềm tin nào đó. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì thử đánh tiếng, Thu Nhiên sư tổ mẫu. Phùng Thu Nhiên nguyết Vương Bảo Nhạc một cái nhưng lại không từ chối cách xưng hô này, chẳng qua chỉ điều chỉnh hướng bay của phi toa, giả bộ như không có chuyện gì, đánh trống lảng. Sư tổ của người đã đưa lộ tuyến cho ta, đi theo nó chừng hai ngày là có thể gặp bọn họ, sau đó... Phùng Thu Nhiên vừa nói đến đây thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc ngẩn phát đầu lên, sau đó lập tức nhìn thấy có một tia sáng đỏ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ngay giữa vũ trụ, nháy mắt đã tạo thành một biển đỏ rực, lan về phía phi toa của hai người. Sau biển đỏ kia, vũ trụ cũng bắt đầu vặn vẹo, từng chiếc chiến hạm của Thương Man Đạo Cung nháy mắt xuất hiện, số lượng phải đến mấy vạn. Trên mỗi chiếc chiến hạm đều bắn ra tia sáng đỏ, tạo thành biển đỏ phong tỏa mọi thứ. Nhưng đây vẫn chưa là gì cả. Thứ khiến cho Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên giật mình nhất chính là lúc này là có đến bốn đạo dao động tu vi là thông thần cảnh bộc phát ra từ trong mấy vạn chiếc chiến hạm này. Gần như vào lúc bốn đạo dao động tu vi thông thần cảnh này bùng nổ, biển đỏ tràn ngập vũ trụ kia, lấy khí thế lôi đỉnh vạn quân xông đến từ chung quanh. Tốc độ của nó nhanh như là sóng thần vỗ bờ, chỉ nháy mắt đã bao phủ bốn phía của phi toa. Nhìn từ xa thì biển đỏ cuồn cuộn này giống như một bàn tay lớn từ trên trời vỗ xuống, tóm chặt chiếc phi toa đang khởi động, vội vàng toàn lao ra kia. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bao phủ, biển đỏ bỗng nhiên có hiện tượng sai lệch như sắp sửa đóng băng. Nó chẳng những muốn đóng băng phi toa mà còn muốn đóng băng cả cái khoảng vũ trụ này lại. Cùng lúc đó một sức nén khủng bố cũng lan ra trong biển đỏ, đang nhanh chóng đông lại này, xông thẳng về phía phi toa. Toàn bộ phi toa chấn động mạnh một cái, hai người Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Lúc này sắc mặt của họ đều thay đổi, cả hai đều chú ý thấy không ngờ phi toa lại xuất hiện dấu hiệu bị ép vỡ ngay trong biển đỏ. Hiển nhiên, dù cấp bậc của phi toa rất cao, nhưng khó mà kiên trì được lâu trong biển đỏ do mấy vạn chiến hạm tạo thành này, nó có thể bị ép cho vỡ nát bất cứ lúc nào. Tự bạo phi toa. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Hắn không kịp nói nhiều, vừa nói xong thì lập tức phi người bay lên, vô số kinh mạch màu đỏ lan ra chung quanh. Đế cải quấn quanh thân thể to ịch của hắn, làm thân hình chiến thần béo ú kia lại xuất hiện thêm lần nữa. Tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ toàn diện, chuẩn bị phòng hộ và mượn lực để lao ra ngoài. Trong mắt Phùng Thu Nhiên lộ vẻ chần chờ, nhưng dù sao cô cũng là cường giả thông thần, lại từng trải qua chiến loạn. Tuy có thiên tính mềm lòng và do dự, nhưng không biết có phải cuộc trò chuyện cùng với Lý Hành Văn ban nãy đã có tác dụng hay không. Lúc này Phùng Thu Nhiên chỉ chần chờ một giây thì trong mắt đã xuất hiện vẻ quyết đoán. Cô cũng lập tức bấm tay niệm quyết, nhấn về phía phi toa một cái. Lúc Phùng Thu Nhiên ấn về phía phi toa, bốn dao động thông thần kia cũng hoàn toàn bùng nổ từ chiến hạm chung quanh rồi nhanh chóng tiếp cận. Nhưng không đợi bốn tu sĩ thông thần đó tiếp cận, phi toa đang chấn động và dãy giụa trong biển đỏ đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Dù là trong vũ trụ thì ánh sáng đó cũng vô cùng chói mắt giữa muôn vàn ánh sao lung linh. Nó như hóa thành một vầng mặt trời nhỏ bừng sáng tới vô hạn, sau đó ầm ầm tự bạo. Trong nháy mắt, lực trùng kích ập tới như lũ quét, cũng giống như băng hà tan vỡ, lấy khí thế rời non lấp biển ầm ầm quét ngang ra chung quanh. Thậm chí là dao động đó còn có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, chỉ thấy lực trùng kích như ẩn chứa lực sát thương cùng sự nghiền ép vô cùng vô tận kia lan ra, nó xé rách biển đỏ bốn phía. Cảnh tượng này giống như kích nổ một đống thuốc nổ ở trong lớp băng vậy, nhất là cả động lực lẫn chất liệu của phi toa đều không hề tầm thường, nay uy lực tự bạo của nó tạo thành cũng vượt quá mức bình thường. Biển đỏ vốn đang nhanh chóng đóng băng lập tức chấn động rồi vỡ nát, trong tiếng nổ mạnh nó hóa thành vô số những khối đỏ rực, bị lực trùng kích quét tới rồi hất văng ra ngoài. Thậm chí là bốn khí tức thông thần đang xông tới cũng phải dừng lại, không thể không né tránh. Nhưng dù bọn họ có thể tránh được thì mấy vạn chiến hạm chung quanh khó mà phản ứng nhanh được như thế. Chúng bị lực trùng kích như cuồng phong đập thẳng vào mặt kia mà oanh kích. Toàn bộ chiến trường chợt đại loạn vì phi toa tự bạo. Lúc vụ nổ diễn ra, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên cũng nhanh chóng xông ra ngoài. Dưới sự khống chế và dẫn đường của Phùng Thu Nhiên, gần 9 phần lực lượng tự bạo của phi toa đều lan ra ngoài. Bọn họ bị vây bên trong cũng không chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Dù sao tu vi của Phùng Thu Nhiên cũng tới thông thần. Vương Bảo Nhạc thì lại có đế khải. Sau khi nhận một phần chấn động nhỏ thì họ đã lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nương theo lực trùng kích do vụ tự bạo gây ra để vọt ra ngoài như một mũi tên. Nhìn từ xa thì tốc độ của hai người phối hợp với lực trùng kích chỉ có thể thấy được tàn ảnh lướt qua. Trong chớp mắt, họ đã đột phá phạm vi biển đỏ đang sụp đổ, thoát khỏi khu vực phong tỏa của mấy vạn chiến hạm giữa vũ trụ đang có từng cơn chấn động. Cảnh này bị rất nhiều tu sĩ trong mấy vạn chiến hạm chung quanh tận mắt nhìn thấy, cũng bị bốn tu sĩ thông thần kia nhìn thấy toàn bộ. Trong lòng bọn họ ít nhiều đều cảm thấy khiếp sợ. Thật sự thì mọi người đều thấy là dường như không thể có chuyện thoát khỏi vòng vây lớn như thế được. Dù sao chuyện này cũng cần người có lập tức có quyết định tự bạo phi toa, ngay vào lúc phong tỏa vừa xuất hiện, mà lựa chọn thoạt nhìn có vẻ đơn giản kia cũng không phải là ai cũng có thể quyết định trong nháy mắt được. Có thể nói trọng điểm của lần thoát nạn này chính là do tốc độ tự bạo của phi toa. Ừ, thế thì đã sao? Bốn tu sĩ thông thần bị phi toa tự bạo ép lui đều từng là trưởng lão nguyên anh của đạo cung. Xích Lân, người từng đi theo Phùng Thu Nhiên năm đó, còn từng có một chút xích mích nửa thật nửa giả với Vương Bảo Nhạc, cũng nằm trong số này. Rất hiển nhiên, giờ này ông ta đã không còn là chính mình nữa, đã bị tộc vị ương ký sinh. Tu vi của Xích Lân cũng theo đó mà thăng lên thông thần. Hiện tại ông ta đang nheo mắt nhìn Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên sắp biến mất ở nơi xa, nhưng cũng không hề sốt ruột mà cười gằn một tiếng. Chẳng những là Xích Lân, ba người từng là trưởng lão nguyên anh của đạo cung đang ở ba hướng còn lại đều có tu vi thông thần, do bị ký sinh mà được như vậy. Ngay tại lúc bọn họ cười lạnh nhìn sang, thì nơi vũ trụ xa xôi, hư vô tối đen phía trước của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đang bay tới bỗng nhiên vặn vẹo. Vương Bảo Nhạc biến sắc, đồng tử của Phùng Thu Nhiên cũng co rụt lại, muốn đổi hướng nhưng đã chậm. Hư vô tối đen trước mắt Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên bỗng vặn vẹo, rồi hóa thành một cái lốc xoáy cực lớn chỉ trong chớp mắt. Lốc xoáy này giống như một cái hố đen, lại giống như một cái thông đạo nào đó. Giữa lúc nó không ngừng chuyển động, như mở ra ngăn cách không gian, bên trong có hai luồng xương đỏ thật lớn phun ra. Hai luồng xương này mỗi đám đều lớn chừng mấy trăm trượng. Sau khi phun ra thì chúng bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhân. Tốc độ nhanh là một chuyện, quan trọng là lực chấn áp và phong tỏa ở bên trong chúng khiến Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên thực sự không thể nào tránh né được. Lúc chúng tới gần, sắc mặt Phùng Thu Nhiên tái nhợt, thân thể bất giác lùi về phía sau. Cô vỗ vào túi chữ vật một cái, lấy một cái chuông từ trong đó ra. Lúc rung mạnh thì có từng dãy phù văn màu trắng bay ra từ trong chuông. Chúng tập hợp lại thành một bàn tay lớn chừng mấy trăm trượng, hòng đánh tan đám xương chướng ngại để tranh thủ thời gian chạy thoát. Nhưng đám xương máu kia lại vô cùng quỷ dị. Nó mặc kệ bàn tay khổng lồ do phủ văn tạo ra mà xuyên thấu qua luôn. Trong lúc Phùng Thu Nhiên hoảng hốt giật mình thì nó đã bao phủ bàn tay kia vào trong rồi cắn nuốt giống như đang phong ấn vậy. Mà Vương Bảo Nhạc bên này lại nhoáng người một cái không chút do dự. Trên cơ thể hắn lập tức xuất hiện ảnh chồng, phân thân lại được hình thành rồi xuất hiện lần nữa. Vì chung quanh đã bị chấn áp và phong tỏa không thể dịch chuyển, khoảng cách lại quá gần nên Vương Bảo Nhạc không có dụng thời gian để đổi chỗ với phân thân. Vậy nên lúc này phân thân xuất hiện chỉ có một tác dụng duy nhất chính là tự bạo. Trong nháy mắt phân thân lao ra khỏi người Vương Bảo Nhạc xông thẳng về phía đám xương máu đang áp gần. Ngay khi đám xương muốn cắn nuốt Vương Bảo Nhạc thì nó đã ầm ầm tự bạo. Lực trùng kích ngập trời lan ra như một cơn lốc quét ngang qua vũ trụ, khiến xương máu cũng phải chấn động, tốc độ của đám xương cũng chậm lại một nhịp hô hấp. Nhờ vào thời gian này Vương Bảo Nhạc nhanh chóng lui về sau toàn bỏ chạy. Lúc này tim của hắn cứ đập rộn lên, cảm giác nguy cơ bùng nổ khắp nơi. Nhất là sau khi chú ý thấy dòng xoáy đã phun ra đám xương máu kia, giờ bất ngờ lại xuất hiện một đám xương máu nữa. Da đầu của Vương Bảo Nhạc co giật từng hồi. Rõ ràng lần này Thương Mang Đạo Cung và tộc Vị Ương đã chuẩn bị rất ổn thỏa. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa lui về phía sau, thì bốn tu sĩ thông thần như Xích Lân đã xuất hiện chung quanh hắn và lập tức ra tay. Vũ trụ thoáng một cái chấn động, cơn lốc vô tận quét ngang các vì sao. Dù Vương Bảo Nhạc đã mặc niệm đạo kinh, lại có đế khải phòng hộ, nơi này cũng không cách hành tinh quá xa, vừa vặn có thể mượn hơi mượn lực. Nhưng đối mặt với sự liên thủ của bốn tu sĩ thông thần cảnh, Vương Bảo Nhạc vẫn không thể chống cự lại được. Đế khải thì chấn động mãnh liệt, máu tươi tràn ra ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc, bị hai quầng xương máu bao phủ, hỏng nuốt chửng nó vào bụng. Trong vũ trụ, hai đám xương máu một lớn một nhỏ này không ngừng quay cuồng, nhìn thôi đã giận cả người. Cùng lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão, các tu sĩ Thương Mang Đạo cùng nghe lệnh, mở đại trận, luyện chế Vương Bảo Nhạc phản nghịch, khiến cho hắn hình thần câu diệt. Tịnh hóa Thái Thượng Trưởng Lão Phùng Thu Nhiên, thoát khỏi sự trói buộc và khống chế của người khác, khôi phục lại thần trí. Ở trong vũ trụ, Xích Lân lại truyền thần niệm bao phủ tất cả chiến hạm chung quanh, khiến các tu sĩ Thương Mang Đạo cùng bên trong tinh thần đều chấn động. Họ vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển toàn bộ tu vi. Nhất thời trên mỗi chiếc chiến hạm lại có ánh sáng đỏ bắn ra, bao phủ hai đám xương đỏ trước đó, rồi nhanh chóng lại tạo thành một biển đỏ lần nữa. Nơi mấy vạn chiến hạm trú đóng không xa sao thủy cho lắm. Lúc này biển đỏ bao trùm bốn phương, mấy vạn tu sĩ cùng hợp lực dung nhập toàn bộ tu vi vào trong biển đỏ, triển khai luyện hóa. Nó là luyện hóa, nhưng trên thực tế dưới sự chủ trì của bốn người Xích Lân thì đây rõ ràng là một trận pháp đặc biệt. Phần căn bản của trận pháp này thực tế chính là một bí thuật cực kỳ ác độc của Tục Vị Ương, tên là Dung Hồn Diệt Pháp Linh. Nói dễ hiểu thì cả quá trình là dùng một cách đặc biệt để cưỡng chế, đưa rất nhiều hồn thể vào trong phôi thể. Phôi thể bị luyện hóa không ngừng tạo thành một dạng giống như bom người vậy. Hơn nữa được trận pháp tăng cường và cải tạo, một khi mà nó tự bạo thì sẽ tạo thành uy lực cực lớn. Uy lực đó không chỉ là toàn bộ tu vi của hồn thể cộng lại, mà nó còn tăng vọt lên rất nhiều. Sở dĩ ác độc là vì hồn thể được dung nhập càng nhiều, tu vi càng cao, thì uy lực khi tự bạo lại càng lớn và khủng bố hơn. Mà số lượng tu sĩ Thương Ma Lão Cung ở bên trong mấy vạn chiến hạm này lại lên đến một con số vô cùng kinh người. Chính bọn họ cũng không biết tác dụng của mình chính là để cung cấp hồn thể. Sau khi dung nhập tu vi, trận pháp này cũng dần làm cho hồn thể của bọn họ dung nhập vào trong đó, bất giác trở thành một phần của trận pháp. Những thứ này chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Du Nhiên Đạo Nhân. Lúc này, ở trong vũ trụ bao la, nằm ngoài phạm vi của biển đỏ, lại rơi vào trạng thái vặn vẹo bị che giấu. Trong những khu vực này đều có không ít chiến hạm, Thương Mang Đạo Cung, những người đó đều không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ nhận được nhiệm vụ là đi chờ các tu sĩ phản hồi. Bọn họ chính là bước thứ hai trong kế hoạch của Du Nhiên Đạo Nhân. Không thể không nói Du Nhiên Đạo Nhân đúng là một thiên tài. Dưới tình huống phải chữa cả một cái chiến hạm của tộc Vị Ương nên không thể rời đi. Dựa vào sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên, trong thời gian ngắn ngủi và đầy thay đổi này, ông ta đã đưa ra kế hoạch tiêu diệt phòng tuyến thứ hai của liên bang là Sao Kim. Kế hoạch này rất đơn giản, chính là vây một chỗ để đánh viện binh. Du Nhiên Đạo Nhân dùng Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên làm mồi nhử, dẫn quân liên bang tới cứu, tới bao nhiêu thì sẽ tiêu diệt bấy nhiêu. Và lại Du Nhiên Đạo Nhân phán đoán, vì trận cứu viện này có thể liên bang sẽ an bài một trận đại chiến, nhìn như là phản kích, nhưng thực tế là đánh lạc hướng quân thủ. Nếu đã như thế, khi bọn họ tới chính là lúc Dung Hồn Diệt Linh Pháp bùng nổ. Lần này chúng ra sức, diệt được chủ lực của liên bang, mắt trận Sao Kim ở trong trận pháp của hệ mặt trời, lúc đó sẽ là không công mà nó tự phá. Chỉ mong là số người tới đừng có ít quá, nhưng dù thực sự không có ai tới cứu viện, có hai cái phôi thể dung hồn diệt pháp linh này thì cũng có hiệu quả khi mà đánh Sao Kim. Trong đại chiến, chiến hạm của tộc Vị Ương ở Sao Thủy, Du Nhiên Đạo Nhân khoanh chân ngồi đó, mắt nhau lại, che giấu vẻ chờ mong ở bên trong. Ông ta mỉm cười rồi thì thào: Dung hồn diệt pháp linh của Du Nhiên Đạo Nhân, vì tu vi và kiến thức của liên bang bị hạn chế trong hoàn cảnh xấu, cho nên dù có trận pháp của hệ mặt trời thì cũng có lên mà thực hiện được. Thế nên lúc này vẫn tiến hành dựa theo phương pháp đã định ra từ trước. Đại quân tiến lên tạo thành tư thái muốn tấn công, rời khỏi Sao Kim để tiến về phía trước. Đồng thời Lý Hành Văn đã mang theo không ít người xuất phát, chạy tới nơi đã hẹn với Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Dù là vậy, nhưng mỗi lần liên bang phát động thì sau lưng đều có rất nhiều mưu sĩ, phân tích và thối diễn. Bọn họ dựa vào mỗi một manh mối để suy đoán về các cuộc chiến. Vậy nên, dù không biết sự tồn tại của thuật pháp ác độc kia, nhưng khả năng viện binh bị vây đánh vẫn được thêm vào trong chiến cuộc. Do đó mà trong bố cục được định ra từ trước cũng có sắt cách để mà ứng phó. Nhưng cách ứng phó đó có thể tạo ra hiệu quả bao nhiêu thì không ai có thể dám nói chắc. Mà hiện giờ lúc kế hoạch của Du Nhiên Đạo Nhân và hoạt động cứu viện của liên bang đều đang triển khai, Vương Bảo Nhạc bị vây trong hai đám xương và luyện hóa ở giữa khu vực biển đỏ kia đang phải đối mặt với lựa chọn gian nan hiếm thấy trong cuộc đời. Vương Bảo Nhạc không biết Phùng Thu Nhiên hiện tại ra sao, nhưng hắn biết rõ dựa vào đế khải và thể lực của bản thân mà vẫn bị điên cuồng ăn mòn trong đám xương máu này. Như vậy thì e là thời gian Phùng Thôi Nhiên có thể trụ được cũng không hơn hắn là bao, thậm chí rất có thể cô còn thua cả hắn. Mảnh xương đỏ này vô cùng quỷ dị, nó chẳng những có khả năng chấn áp, phong tỏa và ăn mòn, mà còn âm lãnh khó có thể hình dung được bằng lời. Hơn nữa, dù Vương Bảo Nhạc dễ dụa thế nào thì cũng vô ích. Hắn có một loại cảm giác mình như biến thành một con côn trùng biết bay, mà làn xương máu kia thì dư một bàn tay to siết chặt hắn trong lòng bàn tay, đừng nói là không thể thoải mái chạy nhảy, không thể thoát thì ngay cả nhúc nhích cũng vô cùng khó khăn. Vương Bảo Nhạc chỉ có thể trợn mắt nhìn xương máu chung quanh đang dần ăn mòn đế khải. Có thể tưởng tượng được là một khi đế khải hoàn toàn bị ăn mòn, mất đi sự bảo vệ của nó, nhục thân hay thậm chí nguyên anh và linh hồn hắn cũng sẽ bị sương mù hòa tan trong nháy mắt mà thôi. Dù ta có lớp mỡ tích tụy thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc ngày càng nặng trĩu, dù hắn không phát hiện được những biến hóa trên người, cũng không biết là mình có còn đứng ngay tại chỗ hay không, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nước tộc Vị Ương lấy ta và phu nhân trưởng lão làm mồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây, đồng tử lập tức co ruột lại, trong lòng càng sốt ruột hơn. Sau khi thử dãy ruộng hai lần không có gì thay đổi, trong lòng hắn càng bực bội hơn, cảm giác nguy cơ cũng càng mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc hiểu là nếu cứ tiếp tục như thế thì ắt hẳn hắn sẽ gặp phải cục diện cửu tử nhất sinh. Cách duy nhất chính là liên tục tự bạo phân thân, thay vì là bị nhốt ở đây và chờ chết thì chi bằng thử xem có thể cho nổ tung cả nơi này hay không. Băn khoăn duy nhất của Vương Bảo Nhạc chính là sau khi cho nổ thì rất khó mà đối kháng với bốn tu sĩ thông thần kia. Không đúng, Diệt Liệt Tử nhất định cũng sẽ đuổi theo. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dãy giụa, tiếc rằng nơi này không ở gần sao hỏa, nếu không thì hắn còn có thể liều mình để mà triệu hồi minh khí được. Thôi thì mặc kệ vậy, đôi mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hung tàn, hắn cắn răng, đang muốn ngưng tụ phân thân để bắt đầu tự bạo. Nhưng ngay khi phân thân của Vương Bảo Nhạc ngưng tụ ra, hòng tự bạo thì hắn vẫn trợn to mắt nhìn về phía sương mù đang quay cuồng phía trước. Trong màn sương mù màu máu kia có gương mặt chợt lóe lên, dù khuôn mặt đó lướt qua rất nhanh nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy rõ ràng vẻ dữ tợn và tham lam trên đó, giống như là cảm thấy hắn rất ngon miệng mà muốn cắn một miếng vậy. Đây là trái tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hắn tạm dừng việc cho phân thân tự bạo, mở to hai mắt, cẩn thận quan sát sương mù chung quanh. Chỉ chốc lát sau, Vương Bảo Nhạc đã thấy được một khuôn mặt nữa, khác với khuôn mặt ban nãy, vẻ mặt của gương mặt này rất chi là mờ ảo. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc hơi sáng lên, nhưng hắn còn không kịp hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục chờ đợi. Dần ra số lượng gương mặt xuất hiện càng ngày càng nhiều, nam nữ đều có. Kẻ thì hung tàn, người thì ngơ ngác, tên lại tham lam, thứ vô lại thì vô cùng đáng khinh. Đủ các loại gương mặt xuất hiện, đồng thời từng luồng dao động linh hồn cũng được ngưng tụ ra từ trong sương mù, lan tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Đây là buồn ngủ, gặp chiếu manh hay gì? Vương Bảo Nhạc chớp mắt trong lòng mừng rỡ khôn xiết, thứ hắn không sợ nhất chính là linh hồn. Hắn thân là minh tử, thấy những minh hồn đó chẳng khác gì là thấy nô tài của nhà mình. Mà sự xuất hiện của những linh hồn đó khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, đồng thời hắn cũng bắt đầu phân tích kỹ càng. Dù chẳng biết tại sao lại có linh hồn, nhưng chỉ cần số lượng hồn thể trong sương mù này nhiều một chút, bằng vào minh pháp của ta, giải trừ phong tỏa không phải là không có khả năng. Đừng nên tự bạo phân thân nữa làm gì. Và lại, hồn thể cũng sẽ trở thành thủ đoạn của ta. Nhưng sau khi giải trừ phong tỏa, dù hồn thể có thể dùng, nhưng hết phải đối kháng với bốn tu sĩ thông thần là vô cùng khó khăn. Ngoài ra còn vô số tu sĩ trên chiến hạm, là còn phải đi giải cứu Phùng Thu Nhiên, đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đó thì mắt hắn híp lại, trừ phi điểm chiến lược của ta có thể đột nhiên tăng vọt trong một thời gian ngắn. Lực chiến là một góc độ nào đó, thì không phải chính là giết chóc hay sao, cho nên yểm mục quyết ở trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một tia điên cuồng. Con đường yểm mục quyết này đã định trước được là phải giết chóc để thành đạo, không phải là tới đường cùng thì Vương Bảo Nhạc không muốn rời đi. Dù sao công pháp Nguyên Anh là cái cầu nối giữa cụ trọt và thăng hoa, tới lúc quan trọng nó có thể quyết định cao thấp trong tương lai. Hiện tại không có thì làm sao mà có được tương lai. Vương Bảo Nhạc cũng là người có tính cách quyết đoán, lúc này đôi mắt của hắn hẳn lên tia máu, lời nói đầy vẻ đanh thép. Dù đôi tay của Vương Bảo Nhạc không thể giơ lên, nhưng trong lòng lại mặc niệm đạo pháp của yểm mục quyết. Chẳng bao lâu sau, một con mắt đang nhắm màu đen quỷ dị dần được hình thành phía sau lưng của Vương Bảo Nhạc. Nó phát ra từng đợt ký tức màu đen rồi lan ra chung quanh, vừa bao phủ chung quanh mà đồng thời cũng có một loại cảm giác lạnh lẽo, tà ác dần lộ ra từ trên người của Vương Bảo Nhạc. Yểm mục quyết này đến từ ký ức của Vương Bảo Nhạc trong minh mộng năm đó. Nó là một thuật pháp quỷ dị của một nền văn minh tu chân viễn cổ đã bị biến mất trong dòng sông lịch sử. Vì chỉ có Thiên Nguyên Anh cho nên không được Minh Tông xem trọng, nhưng lực sát thương của nó thì lại rất lớn, có thể nằm trong top 3 các nhãn sơn đạo pháp Nguyên Anh được Minh Tông ghi lại. Nhất là khi phối hợp với Minh Pháp thì lại có thể đạt tới trình độ hàng đầu. Vứt bỏ thì đáng tiếc, cho nên nó bị xếp vào hàng thiếu sót. Công pháp này vì giết chóc mà tồn tại, nó có tới 5 tầng. Mỗi khi tăng lên một tầng chẳng những khiến tu vi của người tu luyện thay đổi, mà còn làm cụ trột thân thể và tốc độ của người luyện tăng gấp đôi lúc ban đầu. Theo lý thuyết thì đạt tới tầng 3 thì đã tăng đến hơn 8 lần so với ban đầu. Nếu đạt tới tầng 5 thì tăng tới 32 phần mất. Trong đó thì tầng thứ nhất là Nguyên Anh sơ kỳ, tầng thứ hai là Nguyên Anh trung kỳ, tầng thứ ba là Nguyên Anh hậu kỳ, tầng thứ tư là Nguyên Anh đại viên mãn. Tuy tu vi sau đó sẽ có chút giới hạn, nhưng công pháp có tầng cuối cùng, ấy chính là tầng thứ năm. Ngoài trừ tu luyện bình thường thì còn có lối tắt để tu luyện thuật pháp này, đó chính là giết chóc, giết càng nhiều thì càng mạnh, càng giết chóc thì càng điên cuồng. Nói cho đúng hơn thì cách sau mới là con đường đúng đắn khi mà tu luyện thuật pháp này. Dựa theo miêu tả, công pháp gốc, khi vừa tu luyện bên ngoài thân thể của người tu luyện sẽ huyễn hóa ra con mắt màu trắng, nhưng đó chính là biến hóa sau khi tu luyện của người bình thường. Nếu bản thân người tu luyện đã tu luyện minh pháp, thì khi tu luyện yểm mục quyết này sẽ huyễn hóa ra minh yểm chi mục màu đen. Ví dụ như con mắt âm lãnh xuất hiện phía sau Vương Bảo Nhạc vậy. Tuy chỉ có một thôi, nhưng chỉ cần tiếp tục giết chóc, cứ giết một người là có thể hút thần hồn vào, hóa thành con mắt thứ hai. Chẳng những là có uy lực chấn nhiếp, mà thực lực sát thương bộc phát ra. Khi nó tan biến, còn có thể so sánh với uy thế tự bạo của người bị giết và chuyển hóa nó thành yểm mục. Công pháp này phối hợp với minh pháp là vô cùng hoàn mỹ, đồng thời hình như cũng có thể hỗ trợ thêm cho trúc đoạt chi pháp. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt đả tọa tu luyện yểm mục quyết. Trong lúc tu luyện, Vương Bảo Nhạc vẫn liên tục suýt thì nghĩ. Thì thôi, rồi thôi diễn việc tu hành, sau đó hắn lập tức nghĩ tới trúc đoạt của bản thân. Trúc đoạt cũng là một loại thuật pháp giết chóc, nó chủ yếu hấp thu tất cả vật chất như huyết nhục, từ đó khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, linh lực ngập trời, sau đó nó được Vương Bảo Nhạc sửa chữa. Dùng bản thân đế khải để làm chủ thể chứa đựng là chính, khiến trúc đoạt và đế khải dung hợp với nhau thành cơ thể bên ngoài. Nhưng chung quy, nó vẫn có giới hạn. Trúc đoạt hữu hạn, yểm mục là vô hạn. Vương Bảo Nhạc thầm nhủ, cuối cùng cũng tìm được phương hướng. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn liền thoát ra khỏi đế khải. Sau khi đế khải tản đi, thân ảnh béo như một núi thịt quán lộ ra trong đám sương mù, cơ thể khổng lồ thoạt nhìn giống hệt một con hung thú thời viễn cổ, tỏa ra một loại cảm giác áp bách khiến cho lòng người ta hoảng sợ. Trong cơ thể này đang có dao động linh khí gần đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, đồng thời còn có vô số mỡ dày do linh lực hóa thành. Nhưng những thứ đó chính là vốn liếng để Bắc Vương tu luyện yểm mục quyết. Sau khi trải qua tu luyện con mắt màu đen sau lưng, Vương Bảo Nhạc lại càng rõ ràng hơn, cảm giác lạnh lẽo kia càng ngày càng tăng lên mãnh liệt. Đồng thời, thời cơ của Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Vô số mỡ lập tức bị chuyển hóa thành linh khí, ào ào rót vào trong yểm chi mục sau lưng Vương Bảo Nhạc. Đây không phải là hấp thu đơn thuần. Trước đó Vương Bảo Nhạc không có tu vi, cũng không có công pháp gì, nhưng hiện tại tu vi đưa đến tận nơi. Sau khi đã xác định phương hướng, dưới sự vận chuyển của yểm mục quyết, thì kết cấu phần tử giống như được điều chỉnh vậy, ngưng luyện lại một lần nữa, thúc đẩy việc tu luyện yểm mục quyết. Và thì mình có lẽ xin dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em ạ. Mình buồn ngủ quá, tại vì công ty nó nhiều việc, anh em thông cảm nhé. Bye bye cả nhà.